Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Lưu Huỳnh khom lưng, mãi đến khi Khương Trấn Thiên khẽ ho một tiếng, cô mới chậm rãi đứng thẳng dậy. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ cầu xin họ điều tra camera giám sát, báo cảnh sát, yêu cầu họ trả lại sự trong sạch cho mình. Nhưng bây giờ thì không, và sau này cũng sẽ không. Khương Oản Oản nhìn thấy cảnh đó, càng thêm đắc ý, ngẩng cao đầu, thầm nghĩ, dám đấu với tôi, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi tôi như thế này thôi. Hừ, trong số những người có mặt, Khương Thành Du là người kinh ngạc nhất. Anh ta trừng lớn mắt, chỉ tay vào cô, không thể tin nổi mà nói, em thật sự bị Bạch Ly dạy dỗ tốt rồi sao? Cậu ta làm thế nào vậy? Tuyệt quá, anh cả. Khương Lưu Huỳnh cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi. Mẹ trên trời có linh thiêng chắc chắn cũng sẽ an lòng. Đầu óc Khương Lưu Huỳnh bỗng chốc ong lên, đứng sững tại chỗ, thậm chí quên cả chớp mắt. Mãi đến khi Khương Tư Niên đáp lại lời của Khương Thành Du bằng một câu lạnh lùng. Hy vọng là vậy, bốn chữ đó kéo Khương Lưu Huỳnh từ cõi mộng trở về. Cùng lúc ấy, nắm tay giấu trong tay áo của cô siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Không còn chút máu, nhưng trái lại, đầu cô lại vô lực mà cúi xuống. Nếu có ai đối diện với cô lúc này, nhất định sẽ nhận ra đôi mắt cô đỏ ngầu, đầy tơ máu, mà tất cả những điều này đều là vì Khương Thành Du. Anh ta không nên, ngàn vạn lần không nên nhắc đến mẹ. Xin lỗi mẹ, Khương Lưu Huỳnh lẩm bẩm. Nếu thật sự có linh hồn nơi thiên đường, cô không dám tưởng tượng mẹ sẽ đau lòng đến mức nào khi chứng kiến những chuyện xảy ra tại đây. Cũng như thất vọng về cô đến nhường nào. Cô là người duy nhất trong nhà biết rõ bộ mặt thật của Khương Oản Oản. Biết rõ cô ta đang mưu hại bố và các anh, nhưng cô lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta đường hoàng bước vào nhà, tiếp cận những người thân yêu nhất của mình. Bố, anh cả, anh hai, bọn họ đều là những người mẹ yêu thương nhất lúc sinh thời. Làm sao cô không muốn nói ra sự thật mà mình đã chứng kiến? Làm sao cô không muốn bảo vệ họ? Nhưng thực tế là, ngay cả chính bản thân mình, Khương Lưu Huỳnh cũng không thể quyết định được số phận. Này, lại đang lẩm bẩm cái gì đó thế? Không phải là định chạy đến chỗ Bạch Ly đấy chứ? Trên ghế sofa, vẻ mặt đắc ý của Khương Oản Oản dần trở nên nghiến răng nghiến lợi khi Khương Thành Du liên tục nhắc đến Bạch Ly. Cô ta vẫn giữ nụ cười giả tạo, quay sang Khương Lưu Huỳnh, hỏi, anh hai nói đúng phải không? Vậy thì tốt quá rồi, nói ra mới nhớ, cũng trách em, trước giờ cứ nghĩ chị không thích anh Bạch, giờ không còn em cản trở nữa. Cuối cùng hai người cũng có thể thành đôi rồi nhỉ? Giọng nói của cô ta càng lúc càng thấp dần, những lời này lập tức thu hút ánh mắt của cả gia đình. Đặc biệt là Vương Quyên, bà vội vàng hỏi, Oản Oản, chuyện này là sao? Chẳng phải từ trước đến nay Bạch Thiếu vẫn luôn thích con sao? Sao giờ lại thành một đôi với Lưu Huỳnh rồi? Khương Thành Du lập tức đứng ra phản đối. Mẹ đang nghĩ gì vậy? Oản Oản bây giờ mới học lớp 11 mà. Ngay lúc Khương Oản Oản định mở miệng, nhịp tim của Khương Lưu Huỳnh bỗng đập loạn. Cộng thêm câu nói của Khương Thành Du khi nãy như một liều thuốc độc. Cô đột nhiên cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn, hạt dẻ rang đường. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Trước đây anh Bạch tặng con trang sức với thư tình. À không, chỉ là giấy nhắn thôi. Thật ra là vì anh ấy xem con như em gái. Người anh ấy thật sự thích là chị. Lời của Khương Oản Oản ngắt quãng, đầy sơ hở, không chỉ khiến tim Khương Lưu Huỳnh đập nhanh hơn mà còn làm những người khác nhíu chặt mày. Nhưng câu tiếp theo của cô ta mới thật sự khiến phòng tuyến tâm lý của Khương Lưu Huỳnh hoàn toàn sụp đổ. chị đã nói với em rồi. Hai người họ đã có quan hệ với nhau, mà anh Bạch lại là một người có trách nhiệm, chính trực. Em sao có thể chen vào giữa họ được chứ? Chỉ cần chị vui là em vui rồi. Vừa dứt câu, Khương Lưu Huỳnh bỗng nhiên mất kiểm soát với cơ thể mình. Cả người ngã ngửa ra sau. Rầm, một tiếng va đập vang lên. Cô nặng nề ngã xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo và cứng rắn. Sau đầu truyền đến một cơn đau nhức buốt tận óc, mà điều này cũng đồng nghĩa với việc khán giả trong livestream lại bắt đầu than trời than đất. Hu hu hu, tôi cảm giác từ khi vào livestream này, toàn thân tôi không còn chỗ nào là không đau nữa. Cái này dù không gây ra chấn thương bên ngoài thì cũng nội thương mất thôi. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù không bị nội thương, thì tổn thương tinh thần chắc chắn cũng có rồi. Tôi chưa bao giờ cạn lời đến mức này. Khương Oản Oản dùng con mắt nào để thấy bọn họ có quan hệ với nhau chứ? Bạch Ly anh ta xứng sao? Được, được lắm. Hai anh em kế Khương Thành Du và Khương Oản Oản đúng là một cặp hoàn hảo. Một người thì dùng danh nghĩa mẹ để trấn áp Lưu Huỳnh, một người thì bịa đặt về cô ấy, cuối cùng khiến người ta tức đến mức ngất đi. Thế này mới vừa lòng đúng không? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng người đầu tiên lao đến sẽ là Khương Tư Niên. Bởi vì họ không thể nào quên được cảnh anh ta quỳ trên đất khóc lóc trong livestream mấy ngày trước. Nếu phải xếp hạng thì dù thế nào đi nữa, anh ta cũng tốt hơn hai người em trai kia nhiều. Thế nhưng thực tế lại là, Lưu Huỳnh, Khương Thành Du hét lên một tiếng, là người đầu tiên lao đến. Anh ta ngồi xổm xuống, kiểm tra hơi thở của cô, xác định người vẫn còn sống mới dùng sức đẩy cô vài cái. Vừa làm vừa mắng, dọa xê, hát, ế, tê tôi rồi. Khương Lưu Huỳnh, đừng có giả bộ nữa. Giả cái gì mà giả? Không phải cô sớm đã ngủ với đàn ông rồi sao? Thiếu gì một tên Bạch Ly chứ? Chột dạ cái gì? Chị không sao chứ? Khương Oản Oản cũng vội vàng chạy đến, nhưng lại trốn sau lưng Khương Thành Du. Mặt mày vặn vẹo nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta. Cả nhà đều hiểu ý trong lời nói của cô ta. Khương Lưu Huỳnh trèo lên giường của Bạch Ly, nên Bạch Ly vì có trách nhiệm với Khương Lưu Huỳnh mà đành phải từ bỏ mối lương duyên với cô ta. Nhưng tại sao khi đến tai tên ngu ngốc Khương Thành Du này, mọi thứ lại biến thành cái đống hỗn độn này chứ? Anh ta đáng lẽ phải mắng Khương Lưu Huỳnh là không biết xấu hổ mới đúng chứ? Mãi đến khi Khương Thành Du lay người cô mấy lần, Khương Lưu Huỳnh mới mở mắt, nhưng không biết vì sao, cô lại trông yếu ớt hơn bao giờ hết. Đôi mắt chỉ hé mở chưa tới 1/3, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Nếu đã tỉnh rồi thì đừng có giả vờ nữa. Hay là cô muốn chúng tôi đưa vào bệnh viện, để bác sĩ làm một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe hoàn toàn bình thường thì mới chịu dừng tay? Khương Tư Niên đứng bên cạnh lạnh lùng nói, giọng điệu băng giá. Thực ra, vào khoảnh khắc Khương Lưu Huỳnh ngã xuống, bước chân anh ta đã hơi động đậy, nhưng sau đó, anh ta nhìn thấy Khương Thành Du xông lên trước, nên dừng lại. Dù vậy, chỉ lý do này thì không đủ để giải thích tại sao anh ta đến tận bây giờ vẫn chưa tiến lên. Nguyên nhân lớn nhất chính là, anh ta không tin rằng Khương Lưu Huỳnh thực sự ngất đi. Và sự thật cũng đúng như anh ta dự đoán. Cùng suy nghĩ với anh ta còn có Khương Trấn Thiên. Ông ta tức giận vỗ bàn một cái, rầm, lớn tiếng quát, Khương Lưu Huỳnh, mau đứng dậy cho tôi. Nói rõ ràng quan hệ của con với Bạch Ly đi. Tôi, sao tôi lại sinh ra một đứa con gái không biết liêm sỉ như mày chứ? Những lời này hoàn toàn khớp với suy đoán của Khương Oản Oản, khiến tâm trạng cô ta lập tức tốt lên. Cô ta nhanh chóng làm bộ mặt đáng thương, quay đầu xà vào lòng Khương Trấn Thiên, khóc nức nở, bố ơi, đừng nói chị như vậy. Chị ấy cũng đâu cố tình giả vờ ngất đâu. Ngay khi nghe thấy Khương Tư Niên muốn đưa mình đến bệnh viện Đầu óc Khương Lưu Huỳnh lập tức tỉnh táo lại, cố hết sức mở miệng. Không, không đi bệnh viện, đến bệnh viện, cô sẽ phải đối mặt với những bác sĩ đó. Nghĩ đến đây, tim cô bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi. Dù biết rằng bác sĩ trong bệnh viện đều là người đáng tin cậy, nhưng cô không dám tin bất cứ ai nữa. Hơn nữa, tình trạng của cô, bác sĩ sẽ không tìm ra bệnh. Khương Thành Du không nói thêm một lời, thô bạo kéo cô lên, đẩy xuống ghế sofa, sau đó chất vấn cô với Bạch Ly. Cô tự nguyện, trên đời này, người hắn ghét nhất chính là Bạch Ly. Cậu ta lúc nào cũng lượn lờ quanh nhà họ Khương, ra vẻ quan tâm đến Hoàn Hoàn, giờ lại dám ngủ với em gái ruột của anh ta. Quá đáng, buồn nôn. Chưa kịp đợi Khương Lưu Huỳnh trả lời, anh ta đã tức giận đờ ớ em mờ mạnh vào chiếc sofa bên cạnh cô, rồi quay đầu bước đến trước mặt Khương Hoàn Hoàn. Cũng may là em không thích thằng cặn bã đó, anh đã nói rồi mà, nó có vấn đề, đúng không? Em thấy anh nói đúng chưa? Nói xong, anh ta lại quay sang Khương Trấn Thiên. Bố, con không đồng ý chuyện hôn sự của Lưu Huỳnh với Bạch Ly. Rồi anh ta lại nhìn sang Khương Lưu Huỳnh. Tiếp tục, đúng không? Khương Lưu Huỳnh, cô chắc chắn là ghen tị với mối quan hệ giữa Bạch Ly và Hoàn Hoàn nên mới làm vậy. Dù gì thì từ trước đến nay, cô cũng luôn thích cướp đồ của em ấy mà. Nhưng lần này, dù sao thì cô cũng đã quay đầu rồi. Cũng không cần phải cố sống cố xê, hát, ế. Tê bám lấy một thằng cặn bã, bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong mục giữa như Bạch Ly nữa. Cả khán phòng xê, hát, ế, tê lặng. Không ai hiểu nổi suy nghĩ của Khương Thành Du. Mọi người đều nhìn anh ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu xuẩn. Chỉ có Khương Lưu Huỳnh, cô mệt mỏi nở một nụ cười với anh ta, nhưng trong đôi mắt kia lại tràn đầy nỗi đau vô tận. Cô khẽ nói, đúng, trước đây tôi ghen tị với mối quan hệ của em gái và Bạch Ly. Nhưng sau này, sẽ không nữa. Rõ ràng, Khương Thành Du chính là kiểu người điển hình chỉ chịu mềm không chịu cứng. Chỉ cần thuận theo ý anh ta là được. Anh ta cần sự công nhận, cần được khẳng định. Khương Hoàn Hoàn hiển nhiên cũng hiểu rõ điều này, nên cười gượng hai tiếng để phụ họa. Những người khác nhìn cảnh này không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ đúng là bọn họ cảm nhận sai? Khương Hoàn Hoàn thực sự không thích Bạch Ly, còn Khương Lưu Huỳnh lại là nạn nhân sao? Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, Khương Lưu Huỳnh, em cũng không nên không biết tự trọng như vậy. Phạt em quỳ ngoài cửa một ngày đi, trước khi trời tối không được vào nhà. Không phải chứ, anh tưởng mình là ai? Con nói không biết tự trọng, còn phạt quỳ nữa. Nếu anh chịu tìm hiểu Huỳnh Huỳnh nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Đúng là nực cười, cả nhà này đều là cực phẩm. Anh cả thì tự cho mình là đúng, anh hai ngu không ai sánh bằng, em ba thì thần kinh có vấn đề, bố lại là kẻ hám danh. So với họ, Khương Hoàn Hoàn có vẻ thông minh hơn nhiều. Chỉ tiếc là sự kiêu ngạo này khiến tôi nghi ngờ không biết có phải do bị nhà họ Khương lây nhiễm không. IQ cũng tụt theo. Không phải cô ta thông minh, mà là những người khác quá ngu thôi. Khương Tư Niên nói xong, liếc nhìn Khương Lưu Huỳnh lần cuối rồi đứng dậy rời đi. Khương Trấn Thiên vẫn ngồi đó với vẻ mặt u ám, nhưng dù có chút bất mãn cũng không nói gì thêm. Thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, sau này để anh cả nó quản, ông ta cũng đỡ phải lo lắng nhiều. Lại là một màn kết thúc đầy bi kịch. Trong văn phòng, Khương Trấn Thiên cay xè sống mũi, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Ông ta không ngờ lúc đó mình lại đồng ý như vậy, để Huỳnh Huỳnh lại bị phạt quỳ một lần nữa. Cô vừa ngất xỉu, không ai gọi bác sĩ đến cũng thôi, vậy mà còn bắt cô ấy quỳ trên sàn nhà. Thân hình gầy yếu như vậy, nhìn mà ông ta cũng thấy xót xa. Giờ mới nghĩ đến thì muộn rồi. Trợ lý lẩm bẩm suốt cả quãng đường, cuối cùng cũng khiến Khương Trấn Thiên nổi giận. ông ta không nhịn được nữa, tung một cú đá bay thẳng vào M, O, N, G trợ lý. Còn không quên mắng, đàm phán xong chưa? Lâu như vậy mà vẫn chưa giải quyết xong. Tôi cho cậu 3 phút, nếu còn chưa xong thì tự thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Thật ra, bây giờ ông ta đã hoàn toàn từ bỏ ý định giúp Vương Quyên tẩy trắng. Nghĩ kỹ lại, dù bà ta đã sinh cho ông một đứa con trai, nhưng bao năm qua chẳng có đóng góp gì, ngược lại còn tiêu tốn không ít tiền của ông. Bây giờ lại khiến công ty vốn đã như ngồi trên đống lửa càng dính thêm nhiều dư luận tiêu cực. Quá đáng hơn nữa, bà ta còn lấy đi số tiền cứu mạng của công ty. Một người phụ nữ như vậy, thay vì tiếp tục dây dưa, thà sớm buông tay còn hơn. Ly hôn càng sớm càng tốt. Còn về Khương Diễm, có thể tranh thủ thì cứ tranh thủ. Không được thì thôi, dù sao ông ta vẫn còn 2 đứa con trai. Một người là doanh nhân xuất sắc, một người là diễn viên tài năng, cũng chẳng thiếu một kẻ vô dụng như Khương Diễm. Liên lạc được rồi, liên lạc được rồi, Khương Tổng ơi, trợ lý ôm M, O, N, G bị đá đau. Cầm theo máy tính bảng chạy đến, Khương Trấn Thiên vô cùng vui mừng nhận lấy, nghĩ thầm. Lần này có thể nhân cơ hội livestream để dứt khoát cắt đứt quan hệ với Vương Quyên luôn. Tiện thể, ông ta cũng muốn chính thức xin lỗi Khương Lưu Huỳnh. Hy vọng cô có thể về nhà thăm họ một chút. Càng xem livestream, họ càng nhớ cô ra diết. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Khương Trấn Thiên nhận lấy máy tính bảng. Trên màn hình, trong khung chat với Bạch Ly chỉ có duy nhất một chữ lạnh lùng. Cút. Ngay lập tức, ông ta cảm thấy trời đất quay cuồng, tức đến mức suýt ngất. Thật, thật là quá đáng, dường như đây cũng là câu duy nhất mà ông ta có thể thốt ra. Sau đó ném mạnh máy tính bảng xuống ghế sofa, chống nạnh, thở hồng hộc vì giận dữ. Đúng lúc này, màn hình lại sáng lên, nhìn kỹ, hóa ra là người ông ta vừa mới nghĩ đến, Vương Quyên. Nhưng sao bà ta lại ở trong phòng của Khương Lưu Huỳnh? Không phải trước giờ người luôn bắt nạt Huỳnh Huỳnh là Oản Oản sao? Chẳng lẽ bà ta cũng đến? Không không không, không thể nào. Quyên Nhi không độc ác như Khương Oản Oản. Cùng lắm chỉ là ích kỷ, kiêu ngạo một chút thôi, chứ không đến mức hại người. Bây giờ đến phòng Huỳnh Huỳnh, có lẽ là để hỏi han con bé một chút. Thế nhưng, ngay sau khi Khương Trấn Thiên nói xong, nét mặt của Vương Quyên vốn còn bình thường bỗng trở nên vặn vẹo. Bà ta hoàn toàn không quan tâm đến Khương Lưu Huỳnh, người đang còn choáng váng, mà trực tiếp túm lấy tóc cô, kéo mạnh để làm cô tỉnh dậy. Con ngủ, tao đúng là xem thường mày rồi. Khương Lưu Huỳnh, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã quyến rũ được Bạch Ly. Sáng nay còn dám giả vờ ngất trước mặt bao nhiêu người. Sao mày không giả C, H, E, T luôn đi? Hà, giọng nói chói tai vang vọng khắp livestream, trong từng nhà của người xem. Điều khiến người ta không chịu nổi nhất chính là cảm giác đau đớn từ da đầu bị kéo mạnh. Nhìn một cái cũng biết là ra tay không hề nhẹ. Trong khi đó, Khương Lưu Huỳnh vừa bị phạt quỳ ngoài trời suốt cả ngày. Chỉ mới nghỉ ngơi được một lát đã bị làm phiền. Mẹ kiếp, con đàn bà thối tha. Tránh xa Huỳnh Huỳnh của tôi ra. Để cô ấy ngủ ngon một lát đi. Cảm giác như cô ấy sắp gãy vụn ra rồi. Hu hu hu, đồ đàn bà C, H, E, T tiệt. Ban ngày thì rụt rè. Đến tối lại tung nắm đờ. Em với Huỳnh Huỳnh của chúng tôi hả? Giỏi đóng kịch ghê nhỉ? Bà và Khương Trấn Thiên đúng là trời sinh một cặp. Chúc hai người sống lâu trăm tuổi nhé. Khương Trấn Thiên sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta không cần lời chúc phúc này đâu. Cách chương.